Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chúng ta đến từ luyện ngục. Đã vương gia lên tiếng, kia thần cũng yên lòng. Hoàng Diệp cười nói một câu, tam vương gia thế nhưng là đầu đội thất châu vương gia. Thân phận gần với đại viêm quốc hoàng thượng. Mặc dù bên người tùy tùng không nhiều, nhưng lại tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Về phần hắn bản thân càng là một vị địa nguyên cảnh cảnh giới siêu cấp cao thủ. Đã hắn đều lên tiếng, như vậy Hoàng Diệp cũng không có nỗi lo về sau. Tân khách lần lượt đến, trong nháy mắt cũng đến buổi trưa. Hoàng ấp thân là Hoàng phủ quản gia, cũng kiêm nhiệm hôn lễ quản sự. Hắn lên đài sau nói mấy câu khách sáo, đơn giản là cảm tạ chư vị tới tân đến dự loại hình lời khách sáo. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, tiếp xuống mời hai vị tân nhân đăng tràng. Cứ như vậy, Hoàng phủ công tử Hoàng Vũ cùng Lưu Ly xuất hiện trong mắt mọi người. Hai người trai tài gái sắc, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, để rất nhiều người đều nhìn kỹ. Hôn lễ quá trình kỳ thật rất đơn giản, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái kết thúc về sau, hôn lễ quá trình cũng liền kết thúc. Quá trình này cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, cướp cô dâu không tồn tại, mà liền tại hai vị tân nhân đối sau khi lại xong. Một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên tại bãi săn lối vào truyền đến. Nghe nói Hoàng phủ công tử đại hôn, chúng ta phụng mệnh cho Hoàng phủ đưa lên một món lễ lớn. Nghe được cái này, mọi người đều là nhìn về phía bãi săn cổng, nhất là Hoàng Diệp bọn người. Bọn hắn thật sống được không kiên nhẫn, muốn ở chỗ này đoạt cưới sao? Những cái kia không rõ ràng cho lắm các tân khách cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng phủ công tử đại hôn. Ngay cả đại viêm quốc vương gia, cùng nước láng giềng sứ thần đều đến. Có thể nghĩ bọn hắn đối lần này hôn lễ coi trọng trình độ. Mà bây giờ, lại có người tại phu thê giao bái xong mới xuất hiện. Đây là tại xem thường hoàng gia a. Cực kỳ khiếp sợ thuộc về Lý Trương Thù cùng Kỷ Ninh. Bọn hắn biết đối phương sẽ đến cướp cô dâu, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Hai người bọn hắn vậy mà thật đến, đây là tới chịu chết a. Lâm Cảnh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tới làm gì? Chẳng lẽ nghĩ đến ở đây giết chết ta đi? Lão gia, ta hiện tại liền dẫn người đem hai bọn họ diệt trừ. Hoàng ấp trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, hai người kia riêng phần mình mặc một thân trường bào màu trắng. Nhìn qua phong lưu phóng khoáng, nhưng hắn lại nhận ra hai người này tướng mạo chính là bị truy nã Thiên Toa cùng Tề Việt. Hoàng Diệp lắc đầu, người tới là khách, dẫn bọn hắn vào đi. Hoàng Diệp cũng không sợ Thiên Toa cùng Tề Việt, bất quá là hai cái thanh nguyên cảnh cảnh giới tu sĩ mà thôi. Bên cạnh hắn cao thủ tùy tiện một cái liền có thể đem hai người đánh giết. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể để Hoàng ấp đem hai người mang vào. Dù sao hiện trường đều là một số tôn quý quý khách. Tại trước mặt bọn hắn, trước mặt mọi người giết chết hai người này, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến hoàng gia danh dự. Một lát sau, Thiên Toa cùng Tề Việt xuất hiện tại hôn lễ hiện trường. Mặc dù chung quanh cường giả tụ tập, có rất nhiều cao thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Đây là, hai huynh đệ lại là mặt mỉm cười, khí định thần nhàn, không thể không nói, vẻn vẹn là phần này quyết đoán liền để rất nhiều người đều mặc cảm. Đương nhiên, đối với bọn hắn đến nói, trước mắt loại kinh nghiệm này, cùng đi nhà trẻ họp phụ huynh đồng dạng, trước mặt làm những người này, tất cả đều là tiểu đệ đệ, đã từng bọn hắn tại Bắc Cảnh ngăn cản dị tộc. Cùng chư thiên thánh nhân khai chiến đều không có nhăn qua lông mày. Như thế nào lại sợ những người này? Thiên Toa mở miệng, Hoàng phủ chủ, tự giới thiệu mình một chút. ta gọi Thiên Toa, chúng ta đến từ luyện ngục. Chúng ta đến từ luyện ngục, đơn giản 6 cái chữ, giống như là lôi minh đồng dạng quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi phải nhíu mày. Luyện ngục, đây là nơi nào? Hoàng Diệp nói, sau đó thì sao? Thiên Toa nhún vai, hời hợt nói ra, kỳ thật, ngươi hẳn phải biết chúng ta ý đồ đến. Chúng ta là đến cướp cô dâu. Đúng vậy, không chỉ có chúng ta ca ba đến từ luyện ngục, Lưu Ly cũng tới từ luyện ngục. Lời này vừa nói ra, nguyên bản an tĩnh bốn phía, nháy mắt liền vỡ tổ. Tất cả mọi người bị Thiên Toa cho chấn kinh đến, có loại rùng mình, da đầu bắn nổ cảm giác. Đoạt cưới, ở đây đoạt cưới, ngoạn tao, ta xuất hiện nghe nhầm sao? Vẫn là nói đầu của bọn hắn bên trong nước vào rồi. Nếu không, hai người này như thế nào xông đến nơi này? Trước mặt mọi người nói muốn cướp thân. Hôm nay thành hôn thế nhưng là hoàng phủ thiếu gia a. Đoạt tân nương của hắn. Đây cũng quá thảo đàn đi. Hai người này nhìn qua phong lưu phóng khoáng, làm sao lại nói ra loại này cuồng vọng vô tri đến? Hoàng Diệp cười, trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Tốt, tốt một cái giận dữ vì hồng nhan. Ta thưởng thức các ngươi đến đây cướp cô dâu quyết đoán. Cũng thưởng thức các ngươi. Đây là, đoạt cái chữ này lại là động từ. Cũng không phải miệng môi trên đụng chút miệng môi dưới liền có thể làm được a. Thiên Toa, cho nên, lão đại của chúng ta, để chúng ta cho hoàng phủ chủ chuẩn bị một món lễ lớn. Lạc Phàm ở đâu? Hoàng Diệp thấp giọng hỏi. Mặc dù bây giờ đối phương đã đến nhà, xuất hiện tại hôn lễ hiện trường, đồng thời cho thấy ý đồ đến, thế nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì chân chính nhân vật trọng yếu Lạc Phàm còn chưa có xuất hiện. Thiên Toa lắc đầu, trời mới biết hắn ở đâu. Nói đến đây lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Nhìn thấy cái này mai vòng tay chữ vật, mọi người vô ý thức liền cho rằng hắn muốn lấy ra chuẩn bị lễ vật. Đây là, một bên Kỷ Ninh trên thân lại dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế, kịch liệt run rẩy lên. Thảo, mà mẹ nó thảo thảo thảo thảo. Cái này vòng tay chữ vật. Không phải liền là giam giữ những dã thú kia tồn tại sao? Bọn hắn lại đem thứ này mang đến rồi. Nếu như cái này vòng tay chữ vật, thật là lúc trước cái này, hiện trường rất có thể sẽ biến thành nhân gian luyện ngục a. Ngay tại Thiên Toa lấy ra vòng tay chữ vật thời điểm, Tề Việt thanh âm vang lên, từ xưa đến nay, chuyện tình cảm đều giảng cứu lưỡng tình tương duyệt. Chỉ có như ấy mới có thể thiên trường địa cửu, mà quý phủ hoàng thiếu gia lại uy hiếp Lưu Ly, nếu không gả cho hắn, liền diệt trừ Kiếm Linh Sơn, để Kiếm Linh Sơn tất cả sư huynh đệ bởi vì nàng mà chết. Cử động lần này khó tránh khỏi có chút hèn hạ. Ở đây những cái kia tân khách đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn hắn biết thế giới này tràn ngập hắc ám, cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, có thể ai cũng không nghĩ tới Thiên Đô phủ tiểu thiếu gia vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Cái này cùng thân phận của hắn không hợp a. Hoàng ấp giận dữ, im miệng, các người đừng muốn ở đây ngậm máu phun người. Thiếu gia nhà ta cùng Lưu Ly cô nương chính là lưỡng tình tương duyệt, nào có uy hiếp nói chuyện. Đúng là ta uy hiếp nàng để nàng gả cho ta. Xin hỏi, coi như thế thì phải làm thế nào đây? Người mặc màu đỏ hỉ bào Hoàng Vũ mở miệng, thần sắc hắn bình tĩnh nhìn Thiên Toa cùng Tề Việt, phảng phất đang đối đãi hai cái người chết đồng dạng. Hoàng Vũ để Hoàng Diệp hơi nhíu lên lông mày, hiển nhiên không nghĩ tới nhi tử sẽ thừa nhận chuyện này. Đây đối với hắn đến nói là lại nhận ảnh hưởng. Thiên Toa thanh âm vang lên, hoàng phủ chủ, nơi này vốn là bãi săn, nếu như không có con mồi, chẳng phải là vũ nhục bãi săn ba chữ này. Hoàng Diệp mỉm cười nhìn hắn. Các ngươi không phải liền là con mồi sao? Chúng ta không được, nhân số quá ít, cùng các ngươi chơi, các ngươi sẽ không tận hứng. Thiên Tòa nhếch miệng lên. Bất quá, trong tay của ta lại có hơn 3.000 con dã thú đâu. Dứt lời, hắn trực tiếp phóng thích trong vòng tay chứa đồ dã thú. Giống, đinh tai nhức óc dã thú tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Đếm không hết dã thú tại hắn trong vòng tay chứa đồ chạy vội mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng thôn phệ mà đi. Tràng diện rung động lòng người. Mặc dù đều là một số phổ thông dã thú, thế nhưng là những cái kia trong triều trọng thần, nước láng giềng xứ đoàn người, chỗ nào khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua những này dã thú. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên giết những này dã thú. Hoàng Diệp sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Đây chính là Thiên Đô phủ a, cảnh giới xâm nghiêm mà lại có Chu Tước đại trận thủ hộ, không có đi qua hắn cho phép, người khác là không cách nào mang theo chữ vật pháp bảo tiến vào bên trong. Nhất là vật sống, mà bây giờ, đối phương lại là phóng xuất ra 3.000 con dã thú. Hoàng Diệp, con mẹ nó ngươi là thế nào làm cho? Vì cái gì bọn hắn có thể mang theo nhiều như vậy dã thú tiến vào thành bên trong? Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Không còn có trước đó cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn một trường đánh bay một đầu kiếm sỉ hồ, biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Dù sao, nơi này còn có nước láng giềng xứ đoàn. Một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm, đối với Đại Viêm quốc đến nói, hậu quả khó mà lường được. Này sẽ dẫn phát thất quốc chi ở giữa chiến tranh. Đại Viêm quốc rất có thể sẽ trở thành các nước công địch. Nhanh nhanh nhanh, nhanh bảo hộ nước láng giềng xứ đoàn. Hoàng Diệp hét lớn một tiếng. Hắn nhanh khóc, bản thân bày mưu nghĩ kế. Hết thảy đều tại trường khống bên trong hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương có thể mang theo nhiều như vậy dã thú tiến vào Thiên Đô phủ. Chu Tước vệ vội vàng xông vào bãi săn bên trong, đánh giết dã thú, bảo hộ những cái kia nước láng giềng xứ thần. Hiện trường 10 phần hỗn loạn. Cái này không giống như là hôn lễ hiện trường, càng giống là nhân gian luyện ngục. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, vô cùng thảm liệt. Thỏa thích hưởng dụng các ngươi đồ ăn đi. Quan lâu như vậy, hẳn là đói bụng không? Thiên Tòa cười lên ha hà, bên tai thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng kêu thê thảm, cùng xương cốt bị mãnh thú cắn nát thanh âm, loại kia khiến người dùng mình thanh âm đối với xuất từ luyện ngục bọn hắn đến nói. Đặc biệt thân thiết, tựa như là người bình thường về đến nhà ngủ nướng mẫu thân thúc dục rời giường ăn điểm tâm đồng. Dạng, người tới, đem hai người này bắt lại cho ta. Hoàng Diệp gầm nhẹ một tiếng, đi chết. Hộ tống Lưu Ly tiến về bãi săn, Khâu Chỉ ánh mắt ngưng lại, trực tiếp hướng về Thiên Tòa bay lượn mà đi. Cùng lúc đó, cả người bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Không chỉ có như thế, còn có một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả phóng tới Tề Việt. Xem ra giống như là muốn đem bọn hắn ngay tại chỗ xóa bỏ đồng dạng. Rác rưởi. Rác rưởi cộng một, Thiên Tòa cùng Tề Việt hai người huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái luyện đan đan lô, vọt thẳng hướng hai vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Không muốn vùng vẫy giấy chết, lấy các ngươi trước mắt tu vi, ở trước mặt lão phu chính là sâu kiến, ta như muốn giết các ngươi, căn bản cũng không phí chút sức lực. Khâu Chí mặt mũi tràn đầy khinh thường, đợi sắp xuất hiện tại Thiên Tòa trước người thời điểm, một trường đánh phía trước, hô, một đạo yếu ớt âm thanh xé gió, tình huống như thế nào? Khâu Chí sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn toàn lực một trường, nhưng trực tiếp đem phong thanh xé rách, phát ra bén nhọn âm thanh xé gió, cùng cường đại khí lãng, nhưng bây giờ Làm sao khi thế yếu như vậy? Cái này đánh giấm đồng dạng âm thanh xé gió. Há có thể giết ta? Đi chết đi. Thiên Tòa vũ động đan lô. Hung hăng nện ở Khâu Chí trên thân. Khâu Chí trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nửa người trên cùng đầu nháy mắt biến hình. Giống như bay rớt ra ngoài chơi diều. Vẽ ra trên không trung một cái hình cung. Sau đó trùng điệp rơi đập tại Hoàng Diệp trước người. Khí tuyệt bỏ mình. Ngươi cũng chết đi. Tề Việt vung lấy đan lô. Nện ở vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả trên đầu. Để đầu của hắn giống như là bị nện nát dưa hấu. Trực tiếp nổ tung. Tràng diện huyết tinh đến cực điểm. Cũng liền dạng này. Không chịu nổi một kích. Tề Việt trùng điệp đem đan lô đập xuống đất. Phát ra trầm muộn tiếng va đập. Nhất là trên mặt. Mang theo khinh thường biểu lộ. Hoàng ấp mặt mũi tràn đầy ý hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn thực lực làm sao mạnh như vậy? Thiên địa lương tâm, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Hai người này sẽ dũng mãnh đến loại trình độ này. Đây chính là hai vị thanh nguyên cảnh thập tầng cảnh giới siêu cấp cao thủ a. Mà bây giờ, cứ như vậy bị người dùng luyện đan lô. Dùng cực kỳ dã man cùng tàn bạo phương thức cho sát hại rồi. Dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng khó có thể tin tưởng. Cùng lúc đó, những dã thú kia cũng lần lượt bị giết. Mặc dù có hơn 3.000 con dã thú, thế nhưng là đứng trước Chu Tước Vệ cùng Ảnh Tử, hai cái siêu cường thế lực vây quét, căn bản là sống không được quá lâu. Đương nhiên, Thiên Tòa cùng Tề Việt cũng không nghĩ tới những dã thú kia có thể giết sạch nơi này cao thủ. Cái này không thực tế. Hoàng Phủ Chủ, chuyện này các ngươi Đại Viêm Quốc nhất định phải cho chúng ta Tấn Quốc một cái công đạo. Một vị Tấn Quốc sứ thần khắp khuôn mặt là tiên huyết. Thân thể không bị khống chế run rẩy. Một vị khác trung niên nhân mở miệng. Cũng phải cấp chúng ta Đại Lương Quốc một cái công đạo. Ngô quốc sứ giả cũng nói, chúng ta Ngô quốc sứ thần, không xa vạn dặm mà đến, thật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Triệu quốc, Tề quốc, Nhạc quốc, mặt khác ba quốc gia sứ thần mặc dù không có nhiều lời. Thế nhưng là, tại trên mặt của bọn hắn không khó coi ra, nét mặt của bọn hắn đều rất phẫn nộ. Đều đối lần này bị tập kích sự tình cảm thấy bất mãn. Mặc dù Chu Tước Vệ bảo hộ tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng có một số người vì vậy mà mất mạng. Nếu như chỉ là một cái nào đó tiểu quốc sứ thần bị tập kích, bọn hắn khẳng định không dám nói thêm cái gì. Nhưng bây giờ, mặt khác lục quốc sứ thần đều bị tập kích, bọn hắn nhất định phải hướng Hoàng Diệp, hướng Đại Viêm Quốc đòi hỏi một cái thuyết pháp. Nghe được cái này, Thiên Tòa cười, một đám ngu xuẩn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chúng ta là ai an bài người sao? Nếu như không phải Hoàng Phủ Chủ cho chúng ta đặc quyền, chúng ta làm sao lại mang theo nhiều như vậy dã thú tiến đến? Hoàng Phủ Chủ mục đích đúng là giết các ngươi, sau đó hướng về nước láng giềng xuất binh, phát động chiến tranh. Ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bổn phủ chủ khi nào cho các ngươi đặc quyền rồi? Hoàng Diệp gầm thét một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà nói xấu hắn. Nếu như việc này một khi ngồi vững, hắn cho dù có 9 cái đầu cũng không đủ chặt a. Vậy ngươi giải thích như thế nào? Những này dã thú là như thế nào trà trộn vào đến? Thiên Tòa hung hăng phun, nhiều đại chút chuyện a, nam nhân, phải dám làm dám chịu, ta liền xem thường như ngươi loại này không có đảm đương nam nhân. Tam Vương gia, việc này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Tấn quốc sứ thần mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Đại Lương quốc sứ thần lòng đầy căm phẫn quát, lòng lang dạ thú, lòng lang dạ thú. Chúng ta không xa vạn dặm mà đến, nghĩ đến cùng Đại Viêm quốc giao hảo, lại không nghĩ rằng các ngươi vậy mà lại bố trí mai phục mưu hại chúng ta. các ngươi đây là muốn bốc lên thất quốc chi ở giữa chiến tranh. Các ngươi chờ lấy, chờ chúng ta sau khi trở về, chắc chắn đem việc này bẩm báo cho riêng phần mình quốc chủ. Đúng lúc này, Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn cười, lộ ra khiến người dùng mình tiếu dung. Các ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể về trở lại sao? Tam Vương gia, ngươi đây là ý gì? Triệu Út Sứ Thần mở miệng, những người khác cũng đều nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Đường Tĩnh Viễn than nhẹ một tiếng, ta rất buồn bực, các ngươi trong đầu thật tất cả đều là nước sao? Chỉ vì đối phương vài câu châm ngòi, liền tin tưởng bọn họ là Hoàng Diệp an bài người. Các ngươi loại người này sao có thể trở thành lục quốc sứ thần? Ai đúng ai sai không nhìn ra được sao? Thôi thôi, một đám phế vật, không xứng sống ở thế gian. Cùng hắn để các ngươi sau khi trở về châm ngòi ly gián. Chẳng bằng trực tiếp chặt. Dứt lời, Đường Tĩnh Viễn sau lưng mấy cái thị vệ gào thét mà ra. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, giết chết kia 6 quốc gia sứ thần. Mặc dù bên cạnh bọn họ cũng có cao thủ, nhưng đều là một số thanh nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Căn bản ngăn cản không nổi Đường Tĩnh Viễn bên người cao thủ. Bất quá nhiều lúc, lục quốc sứ thần liền lần lượt chết thảm. Một màn này nhìn ở đây tất cả mọi người lạnh cả sống lưng. Run lẩy bẩy, đây chính là lục quốc sứ thần a. Cứ như vậy tất cả đều chết tại Thiên Đô Phủ. Nếu như việc này truyền trở về, thất quốc chi ở giữa hòa bình thế cục, khẳng định sẽ bị đánh vỡ, đem phát sinh chiến tranh. Ngoạn tào, rất ác độc a. Giờ khắc này, dù là thiên toa đều chấn kinh đến, giết người, bọn hắn so tất cả mọi người am hiểu. Có thể, Đường Tĩnh Viễn lại là đại viêm quốc thất châu thân vương. Hắn hạ lệnh giết những người kia thế nhưng là mặt khác lục quốc sứ thần. Hắn làm như thế, liền không sợ gây nên chiến tranh sao? Đường Tĩnh Viễn nhếch miệng cười một tiếng, vô độc bất trượng phu mà. Dù sao, bản vương lần này tới, chính là nghĩ tại bọn hắn trong miệng thám thính hạ hư thật của đối phương. Bản thân liền là vì thống nhất chư quốc mà chuẩn bị. Sớm giết cũng không sao. Nói tới nói lui, đây là Đường Tĩnh Viễn biểu lộ lại rất âm trầm. Bởi vì một bước này, so với bọn hắn kế hoạch sớm xấp xỉ thời gian 3 năm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ở đây những cái kia tân khách. Ta tin tưởng, ở đây chư vị, hẳn là sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài a. Hôm nay có rất nhiều người đến đây tham gia Hoàng Vũ hôn lễ. Không chỉ có Hoàng Diệp bộ hạ, còn có Thiên Đô Phủ một vài gia tộc lớn tộc trưởng cùng thương nhân. Mặc dù bọn hắn cũng có thương vong, nhưng kém xa lục quốc sứ thần nặng, nghe được Đường Tĩnh Viễn về sau. Đồng nói, vương gia yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Hoàng Diệp, xử lý ngươi cái này cục diện rối rắm đi. Đường Tĩnh Viễn không lạnh không nhạt hừ một tiếng, sau đó tùy ý ngồi tại một trương trên ghế bành. Hắn biết, cướp cô dâu vở kịch lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chân chính nhân vật chính còn chưa xuất hiện, không thể không nói, tuồng vui này thật rất có ý tứ. Hoàng Diệp cũng lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía thiên toa cùng Tề Việt. Đem bọn hắn hai bắt lại cho ta. Vâng, 6 cái lão giả phóng tới thiên toa cùng Tề Việt, bộc phát ra khí thế cường đại. Gặp một màn này, tất cả mọi người biết. Thiên toa cùng Tề Việt đã biến thành thu sau châu chấu. Tại 6 vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả trước mặt, hai người bọn họ là không thể nào có còn sống cơ hội. Đương nhiên, Mặc Phượng Quan khăn quàng vai lưu ly, biểu lộ lại rất bình tĩnh, trong mắt thậm chí có mỉm cười. Nàng biết, dù là đối phương cao thủ nhiều như mây, cũng không có khả năng làm gì được thiên toa cùng Tề Việt. Bắc cảnh huynh đệ, chưa từng đánh không có nắm chắc cầm. Mặc dù Lạc Phàm còn không có hiện thân, nhưng nàng tin tưởng, hắn khẳng định sẽ dùng một cái chấn kinh tất cả mọi người phương thức xuất hiện trong mắt mọi người. Đi chết, Thiên Tòa nắm chặt đan lô, hung ác đánh tới hướng chạm mặt tới mấy vị kia thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Nguyên bản mọi người coi là Thiên Tòa sẽ trực tiếp bị xóa bỏ. Thế nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp đập bay một vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Không chỉ có như thế, tới gần hắn tất cả mọi người bị đập bay, bị mất mạng tại chỗ. Tề Việt tu vi rất yếu, miễn cưỡng đạt tới thanh nguyên cảnh nhị tầng. Thế nhưng là, cũng không ai có thể ngăn cản được trong tay hắn luyện đan lô. Huynh đệ hai người cuồng mãnh vô cùng, giống như một tôn sát thần, chỉ là trong chớp mắt liền diệt trừ kia 10 vị thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Hiện trường lặng ngắt như tờ, đây chính là thanh nguyên cảnh thập tầng cường giả. Nhưng vì sao, tại trước mặt bọn hắn như thế không chịu nổi một kích? Đây cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Diệp bên người một vị lão giả thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phủ chủ, chúng ta giống như trúng độc, căn bản là không có cách phát huy ra vốn có thực lực. Không tệ, chúng ta thực sự trúng độc. Đây là một loại độc mạn tính. Chỉ cần thôi động nguyên lực trong cơ thể, liền có thể cảm nhận được thân thể khó chịu. Hoàng Diệp nội tâm hung hăng run lên. Hắn lúc này thôi động nguyên lực trong cơ thể, lại phát hiện có loại tán loạn cảm giác. Thực lực không bằng trước đó 1/10. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng sẽ trúng độc. Tề Việt cười nói, rất đơn giản a, trước mấy ngày ta chui vào các ngươi hoàng phủ, tại giếng bên trong ném mấy cái độc dược mạn tính. Hoàng ấp luôn miệng nói, đây không có khả năng. Tất cả ẩm thực, cùng nước, đều là đi qua ngân châm kiểm trắc, căn bản cũng không có kiểm trắc ra có độc. Ngu xuẩn, Tề Việt đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem hắn. Chúng ta nếu là hạ độc, khẳng định chọn dùng ngân châm không cách nào kiểm trắc ra. Nếu không, làm sao có thể để các ngươi trúng độc? Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng. Đại Viêm quốc những người này quá cẩn thận, căn bản cũng không ăn quan dịch đồ vật, không uống nơi đó nước. Nếu không các ngươi những này quy tôn một cái cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đúng, các ngươi sở dĩ có thể giết chết lục quốc sứ thần, hẳn là cảm tạ ta hạ độc. Nếu không, làm sao dễ dàng như vậy liền bị các ngươi đánh giết. Lời này vừa nói ra, Tam Vương gia Đường Tĩnh Viễn cùng hai vị khác vương gia cùng thế tử, quận chúa trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu nghĩ mà sợ. Bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại quan dịch bên trong động tay chân. May bọn hắn ăn không quen quan dịch đồ vật, nếu không hậu quả khó mà lường được. Phủ chủ đại nhân, ta chỗ này có giải độc đan dược, các ngươi mau mau uống vào. Lâm Cảnh bắt lấy vuốt mông ngựa cơ hội, lúc này lấy ra một bình đan dược, giao cho Hoàng ấp, từ hắn chuyển giao cho Hoàng Diệp. Hoàng Diệp đổ ra một mai, uống vào sau cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó để Hoàng ấp đem đan dược phân phát cho phía sau hắn những cái kia thanh nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn đều là hộ vệ của hắn, tuyệt đối không cho sơ thất. Lạc Phàm ở đâu? Hoàng Diệp mở miệng, mau nhường hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không, ta sẽ trước đưa hai người các ngươi lên đường. Dứt lời, Chu Tước vệ kéo ra ở trong tay cung tiễn, nhất trí nhắm chuẩn Thiên Tòa cùng Tề Việt. Chúng ta thật không biết lão đại hạ lạc. Thiên Tòa nhún vai, cung tiễn, a, còn không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Xem ra, không lấy ra át chủ bài, các ngươi là không có ý định công khai a. Hoàng ấp trong mắt lóe lên một vòng giữ tợn ý cười. Người tới, đem Chu Tam Vượng cho ta để lên đến. Nghe được cái này, Thiên Tòa cùng Tề Việt biểu lộ biến. dùng Chu Tam Vượng làm con tin uy hiếp bọn hắn. Làm sao hèn hạ như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.